Chàng rể vô song, chương 832, danh chính ngôn thuận, góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Hàn phân công cho La Văn, La Võ và Ngô Xuyên xong, người ở chỗ này cũng chỉ còn lại có Tiểu Tây và Lâm Phong. Người của Tôn Hàn Các do Tiểu Tây lãnh đạo mặc dù không nhiều nhưng ai nấy đều là cao thủ hiếm thấy. Đối với người giúp mình, đương nhiên Lâm Hàn vẫn rất coi trọng. Mà Lâm Phong ở bên này cũng dẫn theo gần 400 cao thủ của nhà họ Lâm. Bây giờ tất cả bọn họ cũng đang ở khu vực Bắc Đông. Sau khi liên quân đối phó với Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình xong vẫn luôn phối hợp với Ngô Xuyên thu chiếm lấy từng thế lực vùng xám Bắc Đông. Nhưng bây giờ đã thành công thu chiếm toàn bộ thế lực vùng xám Bắc Đông. Hơn nữa bởi vì chuyện công xưởng máy móc hạng nặng, không chỉ trợ giúp những thế lực này vượt qua được khó khăn trước mắt mà đồng thời còn thu phục được lòng người. Lâm Hàn tin thông qua chuyện công xưởng máy móc hạng nặng này, phần lớn các thế lực sẽ không còn hài lòng nữa, đều sẽ thật lòng đi theo làm việc cho Lâm Hàn. Dù sao lời dặn dò cuối cùng của Trương Thiên Sơn là muốn bọn họ đi theo Lâm Hàn. Mà Lâm Hàn lại có sức mạnh tuyệt đối, đồng thời đối xử với bọn họ cũng không tệ. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết phải nổi loạn, cho dù là nghĩa hay là lợi ích cũng không có xung đột. Như vậy thì 400 cao thủ của nhà họ Lâm này đương nhiên không cần phải ở lại khu vực Bắc Đông nữa. Chuyện đảm bảo an ninh mấy công xưởng máy móc hạng nặng ở bên kia đều đã có cao thủ nhà họ Lâm khác phái đi riêng. Cũng không cần phải dùng đến những cao thủ do Lâm Phong mang đến. Mà những cao thủ này, Lâm Hàn định sẽ mang theo cùng đến thành phố Thiên Kinh tham gia hội nghị quý tộc lần này. Giành được thêm một số lợi ích từ hội nghị quý tộc này. Đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để Lâm Hàn chân chính tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh. Lâm Hàn lúc này cũng nhìn về phía của Lâm Phong và Tiểu Tây. Tiểu Tây ngược lại rất bình tĩnh. Anh ta giống với những người còn lại trong Tôn Hàn Các. Không thích nghĩ ngợi nhiều. Có thời gian thì càng thích cải thiện bản thân hơn. Thời gian còn lại thì Lâm Hàn giao phó việc gì sẽ đi làm việc đó. Không thích suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện khác. Còn Lâm Phong, ngược lại có chút chờ mong. Chuyện ở khu vực Bắc Đông bên này cũng đã giải quyết xong. Mặc dù sau này còn có đôi chuyện, thế nhưng đều không liên quan đến ông ta. Ông ta và các cao thủ do ông ta lãnh đạo cũng không am hiểu những chuyện đó. Cũng không thể bảo bọn họ đi xử lý mấy chuyện làm ăn đoan chính kia được. Kiếm tiền, cái chuyện này bọn họ căn bản không biết một chút nào. Mà Lâm Phong đương nhiên cũng không muốn cứ rời đi như thế. Tiếp tục quay về nhà họ Lâm. Đi làm mấy cái nhiệm vụ chẳng quan trọng. Ông ta càng hy vọng có thể đi theo Lâm Hàn làm việc. Mặt khác, Lâm Phong cũng có tâm tư riêng nhất định. Không bao lâu nữa Lâm Hàn sẽ trở thành ông chủ của nhà họ Lâm. Trên thực tế Lâm Phong cũng muốn tạo quan hệ với Lâm Hàn. Thậm chí muốn nhận được sự coi trọng của Lâm Hàn. Như thế thì sau khi anh trở thành ông chủ, Lâm Phong mới có thể tiếp tục leo cao được. Ít nhất thông qua chuyện giúp Lâm Hàn làm việc, chứng minh năng lực của bản thân có thể đảm bảo bản thân sẽ không gặp phải biến cố gì. Địa vị cũng sẽ không bị tụt xuống. Cho nên từ mọi mặt mà nói, Lâm Phong cũng rất hy vọng có thể đi theo Lâm Hàn làm những chuyện quan trọng mới. Mà Lâm Hàn lúc này lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp mở miệng nói, khu vực Bắc Đông bên này về sau sẽ giao cho Ngô Xuyên và La Văn. Sau này tôi sẽ đến thành phố Thiên Kinh để tham gia hội nghị quý tộc được tổ chức ở thành phố Thiên Kinh. Lần này là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nếu nắm bắt tốt thời cơ, tôi có thể giành được một vài lợi ích lớn trong hội nghị quý tộc ở thành phố Thiên Kinh này. Đồng thời cũng có thể hoàn hảo tiến vào chiếm giữ vùng xám thành phố Thiên Kinh. Mấy người bên cạnh nghe thấy lời Lâm Hàn nói cũng đều có chút bất ngờ. Hội nghị quý tộc ở thành phố Thiên Kinh. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ là hội nghị do 4 gia tộc lớn ở thành phố Thiên Kinh cùng hợp tác tổ chức.